Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 173, chiến đấu. Kết thúc quá đột nhiên, Lý Mục quả nhiên là không cần bất kỳ binh khí gì. Như cũ lấy một đôi bàn tay bằng thịt đối địch, phong vân sáu đao là hắn độc chế chiêu thức, bây giờ cũng sẽ hoàn thành rút đao chém. Thiểm điện chạm hai chiêu mà thôi, dựa vào hắn mạnh mẽ thân thể lực lượng, tuôn ra kinh khí, miễn cưỡng cùng thiên kiếm thập lục thức chống lại, mà cái khác chưa hoàn thành bốn chiêu, chỉ là mô hình, dùng để đối phó thiên kiếm thượng nhân, còn ngại không đủ, vì lẽ đó, hắn vẫn là lấy này hai thức đao pháp đối chiến, thực sự chậm lại không kịp, chính là đấm ra một quyền. Chân võ quyền thức thứ nhất ngút trời chùy, phát lực mạnh nhất, một quyền bên dưới, đảm nhiệm thiên kiếm thượng nhân kiếm chiêu như Hà Thanh Kỳ bá liệt. Cũng sẽ ở cú đấm này bên dưới, trừ khử trong vô hình, ác chiến say xưa, hai người đều là ngạnh kiều ngạnh mã địa va chạm, thuần túy sức mạnh sát chiêu so đấu, đánh như hỏa tinh đụng địa cầu như thế. Chung quanh lôi đài trên quảng trường, một trận chặt chẽ giống như một trận tiếng kinh hô, tiếng thán phục, liên tiếp, khác nào sóng lên sóng xuống. Hết thảy các võ giả đều bị hung hăng mà chấn động thần kinh. Trợn to hai mắt, chỉ lo bỏ qua bất kỳ đặc sắc bộ phận. Chiến đấu ở cấp bậc này, đối với bọn hắn tới nói, nhất định chính là ma thần đại chiến như thế. Cùng thần tiên đánh nhau không hề khác gì nhau, quả thực lật đổ rất nhiều người đối với võ đạo nhận thức. Để cho bọn họ lần thứ nhất ý thức được, nguyên lai võ đạo tu luyện tới đại tông sư cảnh giới là đáng sợ như thế. Nhìn trên chiến đài, khắp nơi đại lão biểu hiện cũng không giống nhau, khai thiên thần kiếm Trương Thừa Phong sắc mặt như cũ ung dung, nhưng cũng khó yểm vẻ kinh ngạc. Chi phủ Lý Cương trong lòng vẫn đang suy nghĩ trước Lý Mục đã nói, khăn quàng đỏ, đội thiếu niên tiền phong, ba đạo giang, đây là cái gì, chưa từng nghe nói, chẳng lẽ là một số thời kỳ thượng cổ cũng đã ẩn thế loại cỡ lớn tông môn? Chẳng lẽ cái này nghiệt tử biến mất 8 năm là chiếm được cái gì không được cơ duyên? Ninh Như Sơn đúng là thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn, đúng là phía sau hắn ổn định, Đông Tuyết vợ chồng, nhưng là căng thẳng tới cực điểm, chỉ lo Lý Mục xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dần dần, thiên kiếm thượng nhân thiên kiếm thập lục thức đã từ đầu tới đuôi thi triển một lần. Liền ngay cả trong đó lợi hại nhất ngự kiếm thức, cũng đều bộc phát ra, ở Lý Mục trên người, để lại một ít vết thương. Nhưng cũng chỉ là bị thương ngoài da, vẫn chưa thương tới đến xương đầu, chớ nói chi là nội tạng nội phủ, mà để thiên kiếm thượng nhân càng đánh thắng kinh hãi là Lý Mục thân thể năng lực hồi phục, thật sự là quá kinh khủng, bất quá là mấy hơi thở trong đó, thương thế trên người của hắn thì sẽ khép lại, da rẻ bề ngoài lưu lại một nhàn nhạt màu trắng dấu vết, mà cũng sẽ rất nhanh biến mất, quả thực giống như là một cái đánh không chết quái vật. Lại qua thời gian một nén nhang, thiên kiếm thượng nhân lần thứ ba triển khai ngự kiếm thức. Chờ một chút, Lý Mục đột nhiên bước ra lùi về sau, thoát khỏi chiến trường, ở bên cạnh lôi đài xua tay, thiên kiếm thượng nhân kiếm thế ngừng lại, này cũng không phải là hắn có ý định cho Lý Mục cơ hội thở lấy hơi chi. Cũng không phải hắn thật sự đạo đức tốt, mà là bởi vì liên tục cường độ cao địa thôi thúc thiên kiếm thập lục thức. Nội khí tiêu hao rất lớn, hắn cũng cần hơi thở dốc khôi phục một chút. Tất cả mọi người ánh mắt đều đầu bắn tới Lý Mục trên người. Làm sao? Muốn nhận thua? Còn là nói, muốn ra sát chiêu? Thì nhìn Lý Mục giải khai trên người nút áo, đem ngoại bào cùng quần áo trên người đều cởi ra, lộ ra còn như đao gọt phủ chém ngọc thạch giống như tinh trắng bắp thịt. Nhe răng nở nụ cười, nói, làm nóng người xong xuôi. Ta muốn cánh tay Trần đánh. Nếu không, quần áo đều bị ngươi cái này lão tiểu tử làm hỏng. Lại được đổi, nói, hắn đem cởi ra y vật, từ trên võ đài ném xuống, vừa vặn nhét vào một mặt mộng bức não tàn phấn lôi âm âm trong lồng ngực. Giúp ta bảo quản một hồi, Lý Mục nói, lôi âm âm chỉ cảm thấy một luồng hơi mang theo nam nhân mùi mồ hôi kỳ dị khí tức phả vào mặt. Phảng phất là trong cơ thể nhiệt huyết, cũng bị đốt như thế. Bỗng nhiên lúc hưng phấn địa giống to lên, Lý Mục ca ca yên tâm, coi như là ta trinh tiết mất rồi, y phục của ngươi cũng sẽ không ném. Trời ạ, bên cạnh những đồng bạn đều bưng bít mặt, không hẹn mà cùng lôi âm âm kéo ra một khoảng cách nhỏ. Đừng nhìn ta nhóm, chúng ta cùng cái này điên nha đầu không quen biết. Mất mặt nha, Lý Mục ở viên lôi đài cười ha ha, xoay người hướng về thiên kiếm thượng nhân đi đến. Thiên kiếm thập lục thức, ngươi đã thi triển 3 lần, bị ta hoàn toàn nhìn thấu, nếu như không có gì biến hóa mới, hôm nay, ngươi phải thua. Hắn hoạt động thân thể, khớp xương bên trong phát sinh đùng đùng tiếng nổ vang, ngọc thạch giống như bắp thịt của, phiền muộn rõ ràng. Ở dưới da vận chuyển, cột sống nhún phát sinh nổ vang, bên trong làm như khóa lại một cái cự long như thế. Quỷ dị tới cực điểm, thiên kiếm thượng nhân sắc mặt lăng lệ, nhóc con miệng còn hôi sữa, nói khoác không biết ngượng. Ha ha ha a hát, Lý Mục cười hết sức đáng thẹn, giống như là một cái siêu cấp lớn phản phái, nói, ngươi cũng không tin a. Vừa nãy, ta chỉ dùng 5 phần 10 sức mạnh đây, nếu không, ngươi đã sớm ngã xuống. Thiên kiếm thượng nhân con ngươi đột nhiên co, phô trương thanh thế, lời còn chưa dứt, một cái nồi đất đại nắm đấm, đã ở trong tầm mắt của hắn, càng thả càng lớn, càng thả càng lớn, giơ kiếm, vận khí, phong kiếm thức, đây là thiên kiếm thập lục thức bên trong. Phòng ngự mạnh nhất một thức, trước, đã ngăn trở qua Lý Mục hơn lần oanh kích, nhưng mà, lần này, không giống nhau, thiên kiếm thượng nhân kiếm thức vừa thành, nắm đấm liền đánh vào trên thân kiếm, một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi sức mạnh, nháy mắt liền phá hủy tất cả, thiên kiếm thượng nhân gào thét, phản kích, không làm nên chuyện gì. Sức mạnh kinh khủng để kiếm thức tan vỡ. Theo 4 cạnh trường kiếm nháy mắt liền xâm nhập vào 2 cánh tay của hắn. Răng rắc, xương đầu gãy lìa âm thanh vang lên. Thiên kiếm thượng nhân cánh tay cầm kiếm. Phảng phất là gãy cây khô như thế. Lấy một cái nhìn thấy mà giật mình góc độ. Uốn lượn gãy. Cái gì? Này, thất bại. Bốn phía núi lở sóng thần giống như khó tin tiếng kinh hô. Nguyên bản vẫn tính là quân hành chiến đấu. Thắng lợi ngày bình nháy mắt hướng về Lý Mục nghiêng. Biến hóa như thế tới quá đột ngột, quá đột nhiên. Để mỗi người đều khó có thể tin tưởng được chính mình mắt nhìn đến. Cánh tay Trần thiếu niên đại tông sư. Sao rất giống là giải khai cái gì phong ấn như thế. Đáng sợ như thế. Cú đấm này là 7 phần 10 sức mạnh. Lý Mục đứng tại chỗ. Quơ nắm đấm. Cho ngươi một chút thở dốc cơ hội. Vận khí chữa thương. Quyền kế tiếp sẽ là 8 phần 10 sức mạnh. Nét cười của hắn. Tại chỗ có thiên kiếm võ quán đệ tử trong mắt. Khác nào ác ma cười gần như thế. Quan chiến trong làn sóng người. Lại là một bàn kinh ngạc thốt lên. Thật sự mạnh như vậy sao? Không phải nói, Lý Mục mới vào đại tông sư cảnh giới. Đây mới là hắn sức mạnh chân chính. Không sẽ là tiên thiên chứ, giống như thủy triều tiếng bàn luận gào thét dâng trào. Tốt, đủ hung hăng, rất hung hăng. Hoa ha ha ha, Lý Mục ca ca quá có cá tính. Ta thật là sùng bái ngươi a. Lôi âm âm ở phía dưới rít gào. Trên võ đài. Thiên kiếm thượng nhân nồng nặc như hỏa diễm lông mày, vận chuyển nội khí, trị liệu bị thương cánh tay, Lý mục sức mạnh chính là thuần túy thân thể lực lượng, bởi vậy không có dị lực tàn dư ở chỗ cụt tay. Đại tông sư cảnh giới tu vi, tuy rằng không bằng Lý mục khoa trương như vậy khôi phục khép lại lực lượng, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Hậu bối, ngươi quá kiêu ngạo, chốc lát, thiên kiếm thượng nhân cụt tay đại thể khôi phục, đã có thể cầm kiếm. Hắn cười lạnh nói, lúc đối địch, như vậy ngông cuồng, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi trả giá thật lớn. Lý mục cười ha ha, một quyền liền đem ngươi đánh chết, không khỏi quá không thú vị. Ngươi đã chuẩn bị xong? Vậy thì, thân hình hắn hơi động, khinh thân thuật triển khai đến cực điểm, còn giống như quỷ mị, nháy mắt đến rồi thiên kiếm thượng nhân phụ cận, không huyền niệm chút nào phá tan rồi trong phòng ngự khí vực chàng. Đấm ra một quyền, vậy cứ tiếp tục đấu võ đi. Cú đấm này, 8 phần 10 sức mạnh, thiên kiếm thượng nhân trong con ngươi tức giận như lửa thiêu đốt, loại này bị xem thường hài hước cảm giác, hắn có thời gian bao lâu không có thưởng thức qua. Đáng chết, không thể tha thứ. Tháo kiếm thức, bốn cạnh dị hình trường kiếm lấp lóe hỏa diễm chi quang, niêm phong ở Lý mục trên nắm tay, thuận thế một dẫn, sau đó mũi kiếm hướng phía dưới, hư đâm về phía đất dưới chân mặt. Dưới chân tảng đá võ đài kịch liệt chấn động, xuất hiện từng đạo vết rạn nứt, võ đài mặt ngoài một ít pháp thuật trận văn gấp gáp điện lóe lên, sau đó đứt thành từng khúc ra. Cái gọi là tháo kiếm thức như mượn lực đả lực hoặc là tá lực, tương tự pháp môn giống như vậy, là đem sức mạnh của kẻ địch dẫn nhập đại địa. Nhưng này lâm thời xây dựng võ đài, cho dù là mời trong thành thuật sĩ gia trì, như thế nào chống đỡ được Lý mục một quyền. Gia trì trận văn nháy mắt bị phá hủy, cao mười mấy mét võ đài đã là lảo đảo, tức đã là như thế. Tháo kiếm thức cũng không thể hoàn toàn rời đi Lý mục một quyền này sức mạnh. Thiên kiếm thượng nhân miễn cưỡng chống đỡ nháy mắt, sau đó sắc mặt ửng hồng, trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người lại bị oanh bay ngược ra ngoài. Trong tay chuôi này thiên ngoại vẫn thiết tạo nên dị hình bốn cạnh trường kiếm, đã uốn lượn trở thành 90 độ. Trên thân kiếm hiện đầy vết rách. Lý mục vẫn chưa truy kích, trên mặt của hắn hơi có vẻ thất vọng. Đây chính là người giả chết 20 năm tu luyện ra được thực lực, quá yếu, thực sự là hết sức để ta thất vọng a. Chỉ có thể theo ta làm nóng người mà thôi. Đây không phải là đang tinh tướng, bởi vì Lý mục xác thực không có đánh tận hứng. Xem ra thiên kiếm thượng nhân thực lực còn chưa đủ trở thành một thước đo để Lý mục chân chính số lượng rõ ràng bản thân chiến lực hạn mức tối đa. Thiên kiếm thượng nhân bị nổ ra võ đài, nhưng cũng ở giữa không trung, một cái quỷ dị xoay tròn, gắng gượng lộn trở lại, rơi vào trên võ đài. Hắn sắc mặt ửng hồng, khóe miệng máu tươi tràn ra, trước ngực một mảnh vết máu, hai tay đã là chém vỡ bàn tay bằng thịt, mười ngón trên da thịt hầu như hoàn toàn bị chấn động trở thành bùn, lộ ra đã mang theo nhàn nhạt hôi bại khí xương đầu then chốt, phảng phất là mục nát bộ xương như thế. Thiên ngoại vẫn thiết chế tạo bốn cạnh dị hình trường kiếm uốn lượn như cung, đã phế bỏ. Thiên kiếm thượng nhân từng ngụm hô hấp, phổi như là một cái rách nát phong tương như thế, trạng thái rất kém cỏi. Lý mục lắc lắc đầu, nói, ngươi để ta thật là thất vọng. Thiên kiếm thập lục thức bí tịch, nắm đến đây đi. Trên thực tế, thiên kiếm thập lục thức phần lớn chiêu thức hàm nghĩa, hắn đã từ thiên kiếm thượng nhân đối chiến bên trong đã dò xét hiểu được, nhưng có bí tịch nơi tay, hẳn là có thể phỏng đoán đến càng sâu một tầng võ đạo bí mật. Xung quanh, trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, chiến đấu kết thúc quá mức đột nhiên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.